Chương 183 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ta tại Triều Thiên Tông chờ ngươi. Tại những người này ở trong, Nam Cung Yến là tối cao ngạo, kiêu ngạo nhất người, cũng là tối thấy không đắc Long Phi trở nên mạnh mẽ người. Nàng vẫn cho rằng lựa chọn của mình là chính xác. Long Phi nắm giữ Long Thần huyết mạch, là nàng yêu cầu phụ thân đưa ra hôn ước, để Nam Cung Hỏa tứ hôn, bởi vì lúc ấy nàng biết mình nhất định sẽ trở thành Hỏa Ly Thành mạnh nhất nam nhân nữ nhân, bởi vì Long Thần huyết mạch, Long Phi bị phế sau. Nàng mặc lại như lật sách như thế lập tức biến đổi, lập tức cùng Long Phi hoa thanh giới giới hạn, đồng thời nàng cũng đang tìm kiếm càng tốt hơn vật thay thế. Đông Phương kiếm xuất hiện, nàng lại một lần nữa làm ra lựa chọn. Triều Thiên Tông ngự trị ở Hỏa Ly Vương triều bên trên, chỉ muốn đi theo Đông Phương kiếm, nàng liền có thể hoàn toàn coi rẻ Long Phi. Đông Phương kiếm cũng làm cho nàng phong quang vô hạn, nhưng là hiện tại sự thực chứng minh nàng lại một lần nữa lựa chọn sai rồi. Chưa các thần hầu phủ không còn, gia gia chết rồi, lão cha chỉ sợ cũng chết. Hiện tại chỉ còn lại nàng một người, dưới tình huống này Đông Phương kiếm tự thân khó bảo toàn chỉ sợ cũng khó mà mang đi nàng. Một thời gian, Nam Cung Yến chạy tới trên vách đá treo leo, tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng một cái sai lầm lựa chọn, vốn là nàng có thể cao cao tại thượng, mà hiện tại, lúc này, Luyện Huyết Tông người cầm đầu âm lãnh lạnh cười một tiếng, nói, nhìn dáng dấp nơi này kết thúc, Nam Cung Hoàng Thất cũng không có bất kỳ giá trị. Đã như vậy, chúng ta cũng nên đi. Long Phi ánh mắt một dữ tợn. Nhìn người kia cũng chú ý tới Long Phi ánh mắt lạnh như băng, không khỏi cười lạnh nói, ê làm sao? Ta nghĩ đi, ngươi còn muốn giữ được ở ta sao? Long Phi, ngươi rất mạnh, bất quá muốn cùng Luyện Huyết Tông đối nghịch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, người kia ánh mắt căng thẳng, bi vi quát lên, cho Luyện Huyết Tông đệ tử nghe lệnh, về. Chờ một chút. Đột nhiên, Nam Cung Yến đi lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói. Ê mời các ngươi mang ta cùng đi, ta nguyện ý là mặc cho gì sự tình. Ách! Tên kia tại Hỏa Ly Sơn Mạch truy sát Triều Thiên Tông tam tỷ muội nam tử dâm tà cười cười, nói, làm cái gì đều nguyện ý không? Nam Cung Yến trực tiếp đem áo ngoài của mình cởi ra, lộ ra một cái yếm, như băng tuyết da thịt lộ ra, mang theo vô tận mê hoặc, nói, ê làm cái gì đều nguyện ý. Trong khi nói chuyện, con mắt của nàng không có bất kỳ gợn sóng. Lại như chết đồng dạng, Đông Phương kiếm tiến lên một bước, nói, Kỳ Yến muội, ngươi cần gì như vậy, ta dẫn ngươi đi Triều Thiên Tông a. Nam Cung Yến lạnh lẽo nói ra, kệ Triều Thiên Tông. Ngươi có thể giúp ta giết Long Phi sao? Ngươi không thể, ngươi cũng bất quá là một cái đồ bỏ đi, ta Nam Cung Yến tuyệt đối sẽ không cùng một cái đồ bỏ đi cùng nhau, cả đời. Ha ha ha, tên kia Luyện Huyết Tông đệ tử cười ha hả, nói, kỳ hắn không có thể, chúng ta Luyện Huyết Tông có thể. Gia nhập ta Luyện Huyết Tông không tới 3 năm ngươi liền có thể giết chết Long Phi, ta nghe nói các ngươi hôn ước còn có 3 năm thời gian đi, vừa vặn a, 3 năm đại hôn, giết chết Long Phi, này kiện sự tình suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, ha ha ha, ghê đến. Hắn đưa tay ra cho Nam Cung Yến, Nam Cung Yến rất kiên quyết cầm đi tới, ánh mắt nhất chuyển lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, "Ê Long Phi, ngươi chờ cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về, ta sẽ đem hôm nay tất cả gấp 1 vạn lần trả lại cho ngươi, ta Nam Cung Yến thề với trời." Nói xong, nàng lấy ra một chuôi chủy thủ trực tiếp hoa tại mình gương mặt xinh đẹp lên, hủy khuôn mặt, một đầu thật dài vết tích, tiên huyết tích chảy xuống, tên kia Luyện Huyết Tông đệ tử sững sờ, bất quá hắn cũng không hề buông tay, cười khằng khặc quái dị lên, nói, ở ngươi càng ngày càng giống chúng ta Luyện Huyết Tông đệ tử. Ha ha ha, nhất thời mọi người bóng đen như điện, nhanh chóng lập lòe ra đi đêm không trung, Long Phi, ngươi liền chờ cho ta đi. Ha ha ha, thê thảm như quỷ khóc bình thường tiếng cười tại nửa không trung vang lên, Long Phi đi ra hố sâu lắc đầu cười khổ một cái, kệ cần gì chứ? Thịt hết gia tộc nó rồi còn nói đứng hình kệ thua anh mên, kỳ thực, Long Phi cũng không có tính toán giết nàng, bất quá bây giờ nhìn lại, về sau gặp phải tuyệt đối là một mất một còn rồi, Tiêu Trường Phong hai tay ôm một cái, nói, kệ Long Phi, Kim Thiên Chi Việt Tiêu Mổ vô cùng cảm kích, hắn ngày tại Triều Thiên Tông, Tiêu Mổ nhất định hồi báo. Hồi báo cái gì? Hồi báo hắn. Tiêu Trường Phong đầu óc ngươi tiếng phân sao? Nếu như không phải hắn, ta sẽ luân lạc tới mức này, nếu như không phải hắn, Yến muội có khả năng ta mà đi. Long Phi, ngươi nếu là dám bước vào Triều Thiên Tông một bước, ta đánh gãy chân của ngươi. Đông Phương kiếm cắn răng nghiến lợi nói ra, Liễu Lạc Khê lập tức nói, Ê Đông Phương kiếm, ngươi làm sao nói chuyện? Tiếu Điềm Điềm cũng mắng, ở ngươi cho rằng Triều Thiên Tông là nhà ngươi sao? À. Diệp Tử Yên học Long Phi khẩu tức nói, để cho ngươi mặt mũi đúng không? Long Phi khóe miệng một phát, băng lãnh lạnh nói, cần gì phải chờ đợi lên Triều Thiên Tông thời điểm A, hiện tại liền đến đánh gãy chân của ta a. Đến a. Đông Phương Kiếm Mi tâm căng thẳng không lên tiếng, Long Phi bỗng nhiên hét một tiếng, cả giận nói, con mẹ nó ngươi ngược lại là đến a, kinh sợ ép. Trong khi nói chuyện, Long Phi trên người vô hình trung hùng hậu khí tức ép áp đến, đồ long đao phát ra mãnh liệt đao tiếng hót, trên thân đao huyết sắc đao khí không ngừng lập lòe sát ý, nồng nặc vô cùng sát ý, Đông Phương Kiếm song quỳ nắm chặt khanh khách vang, nhưng là hắn lại không dám nói nửa câu nói, Tiêu Trường Phong quỳ trên mặt đất, nói, "Ngươi Long Phi, cầu ngươi bỏ qua cho Đông Phương thiếu chủ, lão nô ở đây dập đầu cho ngươi rồi." Đông Phương Hùng là hắn ân nhân, vì Đông Phương Kiếm, hắn cho dù được nhiều thêm nhục hắn cũng tuyệt đối sẽ không cao mày. Lại như bắt đầu vì Đông Phương Kiếm chống đối những kia hư ảnh chi kiếm công kích như thế, hắn không hề nhíu một lần lông mày, bởi vì hắn thiếu nợ Đông Phương gia. Liễu Lạc Khê cũng bi vi nói ra, "Ngài Long Phi, quên đi thôi." Nàng đang lo lắng Long Phi kích động, Đông Phương Kiếm vừa chết, Đông Phương Hùng nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó chỉ sợ coi như là toàn bộ Hỏa Ly Vương triều đều sẽ bị đồ sát sạch sẽ cùng Triều Thiên Tông so với, Hỏa Ly Vương triều vẫn là quá yếu rồi. Diệp Tử Yên cũng nói, "Ngài là a, quên đi thôi, ngươi về sau hay là muốn đến Triều Thiên Tông?" Nàng nhưng là lo lắng Long Phi trở thành Triều Thiên Tông đệ tử, Đông Phương Hùng sẽ làm khó dễ hắn, trong lòng các nàng đều biết Long Phi sẽ đến Triều Thiên Tông, các tội phó tông chủ nhất định là không sáng suốt, Long Phi kích động về kích động, nhưng là hắn không ngốc, hai mắt lãnh băng băng nhìn chằm chằm Đông Phương Kiếm, nói, "Ê Đông Phương Kiếm, có năng lực ngươi theo ta cương, đừng nói chút vô dụng." Đông Phương Kiếm hung hãn nói, "Ê Long Phi, ta tại Triều Thiên Tông chờ ngươi, ngươi có gan liền đến." Nói xong, Đông Phương Kiếm vung tay áo một cái, sải bước đi ra ngoài, Tiêu Trường Phong đối Long Phi thi lễ, sau đó vội vàng đi theo giết Đông Phương Kiếm, cũng không khó, thế nhưng giết xong sau đâu này, Hỏa Ly Vương Triều bây giờ là náo loạn thời gian, nếu như đắc tội Triều Thiên Tông, Hỏa Ly Vương Triều nhất định sẽ lần nữa rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, Lê Minh Bách tính gặp xui xẻo, Long Gia cũng sẽ không chống đỡ được, thời điểm này giết Đông Phương Kiếm rất bất minh trí, điểm này Long Phi tâm lý giả vô cùng rõ ràng, Long Gia muốn vững chắc Giang Sơn, hiện nay mà nói tuyệt đối không thể gây thù hằn quá nhiều. Luyện Huyết Tông nhất định là kết thù, sẽ cùng Triều Thiên Tông náo vỡ lời nói đối Long Gia cực kỳ bất lợi, Long Phi tâm trung chìm xuống, song quyền nắm chặt, vì còn chưa đủ cường. Ta vẫn là quá yếu rồi, còn chưa đủ cường a. Số từ 1874.